Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 34. Quật cường Kominato Haruichi, hiệp 7 nửa trước, Seido Cao Trung tiến công. Cân nhắc đến ngày kia chính là trận chung kết, nếu như có cơ hội, ngay ở này một hiệp, một giả vờ khí triệt để đánh tan đối thủ. Các tuyển thủ tại thượng trang trước, Kataoka huấn luyện viên làm cuối cùng dặn dò cho đến bây giờ. Đối phương Picture đã ném gần 100 cầu, tuy rằng vẫn không có đạt đến hắn thể lực cực hạn, nhưng hắn cũng đã bắt đầu uể oải, tốc độ bóng cũng theo chậm lại. Tin tưởng các người cũng có thể thấy rất rõ ràng vào lúc này. Tin tưởng chính mình vung chày, thắng lợi tất nhiên là chúc cho chúng ta. Gào gào, Seido Cao Trung tiểu đồng bọn, thoải mái đồng ý. Cái thứ nhất lên sân batter là Furuya Satoru. Hắn trực tiếp đem cái kia màu trắng tiểu cầu cho quét bay ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay xuống sân bóng đại hậu phương, ngoài sân. Nấm đầu Wakabayashi gâu, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hắn tồn tại dự cảm không tốt. Tốt ở tại bọn hắn đội hữu vẫn tính không chịu thua kém, ở đầy tường vị trí đem này viên cầu cho đón lấy. Đùng ao, như vậy gọn gàng nhanh chóng một cầu, suýt chút nữa liền thành Homerun Furuya Satoru. Biểu hiện thực sự là khiến người ta liếc mắt pháo tịt, rốt cục nổ súng. Miyuki trêu nói, Sawamura lắc đầu. Chuyện như vậy, còn thật không có cách nào dự đoán. Wakabayashi gâu, ngoại trừ trước bị liên tục động tác võ thuật làm mất đi mấy cái hit ở ngoài, toàn thể biểu hiện là vô cùng tốt. Áp chế Seido cũng áp chế rất tốt, như vậy đối thủ đều thiếu một chút bị Furuya Satoru đánh ra Homerun. Này muốn không đưa tới Kataoka huấn luyện viên chú ý, e sợ cũng không được ở đội hữu dưới sự giúp đỡ. Wakabayashi cuối cùng cũng coi như không có quá chật vật, bắt hai cái cho ao, hai ao, không người chiếm gôn, hai ao, để bọn họ đánh tới đi. Catcher môn tinh thần cũng theo tăng vọt lên, bọn họ từng cái phát ra bản thân âm thanh, cho Picture lên tiếng ủng hộ. Chính là ở tình huống như vậy, Kuramochi đứng lên batter box khả năng là quá uể oải quan hệ, hay là quá sốt sắng quan hệ, chốt gôn ba phòng thủ, chậm như vậy vỗ một cái Kuramochi sáng mắt lên cơ hội. Đối với thiện hít dài giá Kuramochi tới nói, hắn đều là có thể phi thường bén nhạy nhận ra được nơi nào sẽ xuất hiện lỗ thủng, nơi đó là đối thủ nhược điểm. Bây giờ hắn liền phát hiện Uya nhược điểm, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đẹp đẽ đánh tới gôn ba vị trí, hi ha. Kuramochi cười quái dị một tiếng, vọt thẳng lên gôn một. Khi hắn ý thức được chốt gôn ba không thể tiếp được này một cầu thời điểm, lại không ngừng không nghỉ đi tới đến gôn hai, hai ao. Gôn hai có người, một khi chiếm gôn, lực công kích 10 tăng lên gấp bội. Kuramochi liền như vậy thành công lên tới gôn hai. Nấm đầu Wakabayashi âm thầm cắn răng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Cũng may hiện tại đã có hai cái cho ao tới tay, hắn chỉ cần lấy thêm dưới cái cuối cùng ao, coi như Kuramochi ở chiếm gôn lên cũng không thể làm ra cái gì chuyên tâm đối phó batter. Vào lúc này hắn đối thủ đổi thành đánh đập thứ hai Kominato Haruichi tại thượng trang đánh bóng trước. Ochiai huấn luyện viên đã cho Kominato Haruichi một cái kiến nghị, có muốn hay không khiến dùng một chút kim loại gậy. Kominato Haruichi cũng không phải một cái am hiểu từ chối người khác người. Thế nhưng hắn cũng có sự kiên trì của chính mình, chỉ là kiến nghị. Quyền quyết định còn nắm giữ ở ngươi trong tay chính mình, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên đột nhiên nói chen vào. Ochiai huấn luyện viên không đáng kể nhún nhún vai. đem quyền quyết định giao cho Kominato Haruichi chính mình. Cuối cùng Kominato vẫn là kiên định cầm lấy chính mình quen thuộc gậy gỗ. Gậy gỗ Batter Kominato Haruichi có 10 điểm hài lòng cảm giác bóng, đánh bóng thực lực cũng không kém đối với cái này đối thủ. Uya Cao Trung vẫn là hết sức đề phòng Wakabayashi Go, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đem trong tay hắn bóng chày ném đến góc trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới, chớp mắt liền đến trong tay batter box lên. Vào lúc này Kominato Haruichi đã không có trước tạp niệm trong đầu của hắn, ý nghĩ 10 điểm đơn thuần vậy thì là đem bay đến này. Một cầu, cho đánh ra đi hết sức chăm chú hắn. Cả người tỏa ra khác mị lực vào đúng lúc này. Toàn thân hắn sức mạnh đều tập trung ở chính mình vung lên chày cái kia hai cái tay trên cánh tay. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên lại là vào đúng lúc này. Picture trên gò Wakabayashi Go, cảm giác chính hắn toàn bộ thế giới đều hắc lên, loại cảm giác đó thật giống như đêm khuya đột nhiên có người đem đèn đóng xung quanh đen kịt một màu, không nhìn thấy chút nào ánh sáng. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra sau khi vẫn bay, mãi đến tận bay ra sân bóng, lạc ở trên khán đài. Đúng, Homer Run, 2 điểm Homer Run. Tổng điểm thi đấu từ trước kia 6-2 đã biến thành 8-2. Seido Cao Trung dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 6 điểm, khán giả hoan hô liền không nói. Các tuyển thủ cũng đều rất kích động, loại kia gậy gỗ một khi bắn trúng tâm cầu vẫn có thể đánh ra rất xa, chính là nói a. Đúng không? Đúng không? Mọi người thảo luận thời điểm. Bên cạnh nhưng có một cái lúng túng bóng người, cái thân ảnh này tự nhiên chính là Ochiai huấn luyện viên. Hắn ngơ ngác nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, không có bất kỳ động tác gì. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở chạy xong toàn trường trở lại gôn sau khi lại đi trở về khu nghỉ ngơi. Kominato Haruichi trên người người này cũng thật là quật cường đây. Kominato Haruichi quật cường để Ochiai không thể làm gì, bởi vì hắn chân tâm cho rằng đối phương nếu như biến đổi dùng kim loại gậy có thể phát huy được thực lực nhất định càng mạnh hơn, nhưng Kominato Haruichi chính mình không muốn. Người khác cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cùng Kataoka huấn luyện viên như thế. Ở thực lực của hắn đầy đủ thời điểm đề bạt đến chủ lực, thực lực không đủ thời điểm thế đổi lại bây giờ. Coi như là sử dụng gậy gỗ, Kominato Haruichi thực lực cũng là xếp hạng Seido Cao Trung hết thảy trong tuyển thủ trước nhất đầu như vậy. Hắn dĩ nhiên là không thể nói thêm cái gì, thi đấu còn chưa kết thúc. Seido Cao Trung tiến công vẫn còn đang tiếp tục, đập thứ 3 Sawamura đẹp đẽ đem cầu đánh bay đến ngoài sân trống rỗng bên trong. Bắt hít, đập thứ 4 Miyuki cũng không có nhục sứ mệnh đem hắn đuổi về gôn. Ván này thi đấu, Miyuki Kazuya ánh sáng quả thực liền thiểm mù tất cả mọi người con mắt. Cho đến bây giờ hắn đã bắt một nhánh Homer Run, một nhánh hit, 5 điểm ghi điểm Seido Cao Trung. Cho đến bây giờ tổng cộng cũng là đạt được 9 phần mà thôi, chính hắn một người liền đầy đủ bắt 5 điểm tổng điểm. Thi đấu 9-2, Seido Cao Trung dẫn trước đối thủ đầy đủ 7 điểm. Dưới tình huống như vậy, thi đấu thắng đến rồi hiệp 7 nửa sau, tuy rằng có người chiếm gôn, nhưng Miyuki cùng Furuya Satoru vẫn là đẹp đẽ áp chế lại đối thủ, bảo vệ bọn họ 7 điểm ưu thế. Cuối cùng hiệp 7 hữu hiệu thi đấu, Seido Cao Trung trước tiên thăng cấp phụ gia thi đấu trận chung kết. Ngày kia bọn họ đem cùng mình đối thủ tranh cướp nửa cái giải mùa xuân tư cách, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.